Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 528, làm việc tốt không cần cảm ơn. Ta nhất định muốn giết ngươi. Thạch điện bên trong, Lâm Lang Thiên thê lương oán hận thanh âm bên tai không dứt. Thật sự là nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Thế mà, vô luận hắn làm sao giận mắng uy hiếp, Lâm Động vẫn như cũ thờ ơ. Tinh hồng ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn không để ý Lâm Lang Thiên khổ sở, cầu khẩn. Tự mình động tác, bạo ngược mà thô lỗ. Còn kém nắm bắt Lâm Lang Thiên cái cằm, lạnh lùng nói ra, nữ nhân, không đúng, nam nhân, người thành công khơi gợi lên ta tình thú. Hoặc là, lông mày nhướn lên, nói, nam nhân, ngoan ngoãn nghe lời, có thể để ít một chút thống khổ. Bệ hạ thật là xấu. Nhìn lấy quang kính bên trong trực tiếp Lâm Động cùng Lâm Lang Thiên. Huyên Tố toàn thân một cái giật mình, vội vàng dụi mắt một cái. Thật sự là khó coi. Nhìn một chút đều ô uế mắt. Chỗ nào xấu, một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Huyên Tố đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng ôm lấy một cái đường cong thướt tha tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại nàng bên cạnh. Nữ tử này tự nhiên là Lăng Thanh Trúc. Bệ hạ, Huyên Tố kinh hỉ kêu lên. Chỉ là nhìn đến Lăng Thanh Trúc, đôi mắt chỗ sâu mang theo một vệt u oán. Vừa mới đoạt lấy nàng, hưởng dụng thân thể của nàng, hiện tại lại ôm lấy những nữ nhân khác. Tiền bối, vãn bối Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc, cầu tiền bối mượn ta một số dương khí, giúp ta trấn áp độc trong người khí. Sau đó, Thanh Trúc nhất định trọng tạ tiền bối. Lăng Thanh Trúc ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ hồng, dãy giụa mềm mại thân thể mềm mại, duy nhất là một tia ý thức cắn răng nói ra. Đang khi nói chuyện, cố ý nâng lên Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hiển nhiên là lấy thế đè người. Đối với Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem nàng ôm đi, còn kéo xuống khăn che mặt của nàng. Lăng Thanh Trúc trong lòng nổi giận, nếu là bình thường, phải cho Diệp Đông Hoàng đẹp mắt, mượn chấm dương khí, chấm không phải đáp ứng cứu ngươi sao? Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn lấy trong ngực bất an giai nhân. Ánh mắt trêu tức, giờ này khắc này, chỉ sợ không phải một chút dương khí có thể giải quyết vấn đề của nàng. Đương nhiên, lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, dương khí như hạo nhật đương không, đại khí bàng bạc, tùy tiện một chút là có thể trị tốt Lăng Thanh Trúc thể nội âm khí quá thừa chi độc. Có điều hắn dương khí ha có thể tùy tiện cho người mượn. Trừ phi thông qua bình thường đường lối, đi cái kia chính, đạo, truyền cho nàng. Tiền bối, Thanh Trúc tu luyện Cửu Thiên Thái Thanh Cung Thái Thượng Cảm Ứng Quyết là không thể phá thân. Muốn là sư tôn biết, tất nhiên nổi trận lôi đình, đối tiền bối cũng bất lợi. Lăng Thanh Trúc ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn như cũ nghiến chặt hàm răng, uy bức lợi dụ nói. Nếu là tiền bối nguyện ý mượn Thanh Trúc một chút dương khí, sau đó chẳng những có thâm tả, còn có thể thu được Cửu Thiên Thái Thanh Cung hữu nghị. Xem ra ngươi không có biết rõ hiện huống a. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đừng nói một cái siêu cấp tông môn, cũng là toàn bộ thế giới cường giả, chấm cũng không để vào mắt. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng sẽ không nuông chiều Lăng Thanh Trúc, tiện tay đem nàng ném xuống đất, đạm mạc nói, không muốn chấm cứu ngươi, có thể, muốn hay không chấm lại tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi trở về, không muốn, nghe được trở về, Lăng Thanh Trúc kinh hô, nàng cũng nhìn thấy trong phòng cái kia mặt to lớn quang kính, liếc một chút liền nhận ra đó là mộ phủ thạch điện. Tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Động cùng Lâm Lang Thiên cái kia khó coi hình ảnh. Nàng muốn là trở về, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không tiếp tục để ý Lăng Thanh Trúc, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đi vào Huyên Tố bên cạnh, thân thủ nắm ở nàng eo thon chi, ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại trực tiếp mộ phủ thạch điện hình ảnh quang kính. Chậc chậc, chiến đấu thật sự là kịch liệt a. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nghiền ngẫm. Thạch điện bên trong, Lâm Động hung mãnh dị thường, thương xuất như long, giết đến Lâm Lang Thiên kêu cha gọi mẹ, liên tục bại lui. Bệ hạ, sau đó Lâm Lang Thiên cùng Lâm Động khẳng định hận ngươi chết đi được. Huyên Tố thuận thế tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, nở nụ cười xinh đẹp. Sự kiện này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến bao lớn oanh động. Đại Viêm Vương triều tứ đại gia tộc Lâm Thị tông tộc Thiên Kiêu Lâm Lang Thiên bị Lâm Thị chi mạch đệ tử Lâm Động cưỡng gian, sợ là có thể chấn động toàn bộ Đại Viêm Vương triều. Lâm Lang Thiên khẳng định hận trẫm, nhưng Lâm Động có thể không có lý do. Trẫm thế nhưng là giúp hắn đại ân. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, giải thích nói, năm đó, Lâm Động phụ thân tham gia Lâm Thị tông tộc thi đấu, bị Lâm Lang Thiên một chiêu đánh phế, cho tới bây giờ thể nội còn sót lại Lâm Lang Thiên nguyên lực. Cả ngày lẫn đêm có thụ tra tấn. Lâm Động từ nhỏ đối Lâm Lang Thiên hận thấu xương, thề muốn báo thù trả thù, thay cha lấy lại công đạo. Ngươi nói chấm có phải hay không giúp hắn đại ân? Đúng, bệ hạ thật đúng là giúp nàng đại ân. Huyên Tố che miệng cười khẽ, nhánh hoa run rẩy. Bận rộn như vậy, Lâm Động sau đó sợ là muốn tự tử đều có đi. Đương nhiên, đối có chút biến thái tới nói, có lẽ là trên trời rơi xuống phúc lợi. Tiền, tiền bối, lúc này, Lăng Thanh Trúc vặn vẹo uyển chuyển thân thể mềm mại leo đến Diệp Đông Hoàng dưới chân. Ôm lấy Diệp Đông Hoàng bắp đùi, ánh mắt mê ly, cơ hồ đã mất lý trí. Bệ hạ, vị muội muội này nhìn không đi được, thiếp thân sẽ không quấy rầy bệ hạ. Huyên Tố tuy nhiên ghen ghét, nhưng rất phân tắc, biết rõ tiến thối, ngồi dậy, chuẩn bị rời đi, đem không gian nhường cho Diệp Đông Hoàng cùng Lăng Thanh Trúc. Bất quá, làm nàng nhìn thấy ga giường một mảnh đỏ bừng thời điểm, liền vội vàng đem sự cẩn thận kéo xuống, điệt tốt thu vào nạp giới. Mặc kệ nàng tại Diệp Đông Hoàng tâm lý là dạng gì địa vị, cái này đối với nàng mà nói đều là phi thường trọng yếu. Có không giống bình thường ý nghĩa, nàng không muốn lên mặt dính lấy những nữ nhân khác đồ vật hoặc khí tức. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chấm đi sát vách. Diệp Đông Hoàng xa xa đầu, thần thức quét qua, phát hiện sát vách có ở giữa phòng trống, không có người ở, bóng người lóe lên, Diệp Đông Hoàng ôm lấy đã leo đến trong ngực hắn, không ngừng kéo hắn y phục Lăng Thanh Trúc, biến mất tại gian phòng. Huyên Tố tay trắng lôi kéo chăn mền, ngăn trở trước người uyển chuyển đường cong, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bóng lưng biến mất. Ánh mắt phức tạp, bên tai là Lâm Lang Thiên thê lương oán hận nộ hống cùng kêu rên. Cứ việc trong lòng có chút ghen ghét, nhưng nàng biết nàng không có tư cách ăn dấm. Có thể phụng dưỡng Diệp Đông Hoàng đã là nàng vô cùng lớn vinh hạnh cùng cơ duyên. Nàng còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Căn phòng cách vách, Diệp Đông Hoàng tiện tay đem Lăng Thanh Trúc ném tới trên giường. Đã ngươi như thế chủ động, chấm thì giúp ngươi một cái. Nhìn lấy khuôn mặt ửng hồng, đã mất lý trí Lăng Thanh Trúc, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đi lên, ngăn cản hai người sau cùng tầng kia màng mỏng xuyên phá. Hai người lại không trở ngại, thân mật vô gian, hết thảy nước chảy thành sông, hào quang sáng chói đem bọn hắn bao phủ. Chùm sáng bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến hai đạo quấn quýt lấy nhau bóng người. Chùm sáng phía trên, một cái huyền diệu âm dương thái cực đồ hiện lên. Thái cực đồ xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn, chùm sáng bên trong tán phát khí tức đều đang không ngừng mạnh lên. Từng đạo long phượng hư ảnh thoáng hiện, dị tượng xuất hiện, Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ yên tĩnh, rốt cục bị một đạo nhỏ xíu răng rắc thanh âm đánh vỡ. Chỉ thấy, tại cái kia chùm sáng phía trên, từng đạo vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra. Vết nứt lan tràn đến nhanh chóng, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, chính là ầm vang bạo liệt mà ra. Hai bóng người hiện lên, Diệp Đông Hoàng oai hùng thẳng tắp, Dương Cương khỏe đẹp cân đối, Lăng Thanh Trúc đường cong uyển chuyển, hoàn mỹ không một tì vết. Tiền bối đã cứu ta, từ đó chúng ta không ai nợ ai. Sự kiện này hy vọng tiền bối giữ bí mật, coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Trong trầm mặc, Lăng Thanh Trúc lạnh lùng mở miệng, nói xong, nàng liền nhớ tới thân, bất quá lại bị Diệp Đông Hoàng có lực cánh tay ôm lấy. Khó có thể động đậy, chấm chẳng những cứu được ngươi nhất mệnh, càng làm cho ngươi tu vi tăng lên tới sinh huyền cảnh. Sau cùng còn dựng vào trong sạch, ngươi nói không ai nợ ai, chấm chẳng phải là rất thua thiệt. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.